Mặc dù đối với lời nói của nàng hắn có nửa tin nửa ngờ, nghĩ ra hắn cũng phải đợi khi mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.